Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 300, người quen. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, Hà Nhiên bỗng nhiên thu đến một cái WeChat. Chính là Đóng Hân phát tới. Nhiên ca, có chuyện ta nghĩ cùng ngươi nói. Cân nhắc mấy ngày, cảm giác vẫn là nghĩ nói cho ngươi. Thấy được tin tức này, Hà Nhiên không khỏi nghi hoặc. Chuyện gì? Quan Hân, ta không biết chỉ giao có không có cùng ngươi nói qua. Chính là nàng không có ý định cùng Uẩn Tinh thêm ước. Hà Nhiên lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Lâm chỉ giao cùng Uẩn Tinh hợp đồng chỉ có 2 năm. Hiện tại đã qua 1 năm rưỡi. Hà Nhiên, nàng không có nói với ta chuyện này. Quan Hân, ân. Cái kia nàng hẳn không phải là muốn đi ngươi phòng làm việc. Ta còn tưởng rằng nàng muốn đi chỗ con ngươi đâu này. Hà Nhiên, nàng hiện tại mặc kệ đi nơi nào, khẳng định đều có công ty muốn đoạt lấy. Quan Hân, nói thì nói như thế, nhưng mà đi ngươi chỗ đó nhất định là tốt nhất nha. Bất quá Vãn Tình tỷ bên kia khả năng không tốt lắm nói. Lúc này rất phiền toái. Ta không có làm khó ngươi nhường ngươi ký nàng ý tứ. Chỉ là nói cho ngươi hạ chuyện này. Hiện tại chúng ta đảo không có chuyện gì. Công ty cũng không có làm khó nàng. Khả năng là bởi vì ngươi nguyên nhân đi. Hà Nhiên, vậy là tốt rồi. Ta nghĩ đi xem phim. Cửa phòng ngủ Đường Vãn Tình đột nhiên dò xét hạ đầu. Vậy thì xem đi. Hà Nhiên cười thu hồi điện thoại di động. Người nghĩ nhìn cái gì liền đặt phiếu. Đã đặt qua rồi. Đường Vãn Tình cười mở ra tủ quần áo. Ta hiện tại thay quần áo. Nhìn xem nàng gấp gáp chọn y phục bóng dáng. Hà Nhiên cũng lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Lâm Chỉ Giao cũng không có cùng chính mình nói chuyện này. Khả năng nàng cũng không nghĩ tới chính mình đây. Rốt cuộc trong nội tâm nàng kỳ thật cũng minh bạch. Hai người đi qua quan hệ. Hiện tại lại cùng chỗ một cái dưới mái hiên không tốt lắm. Hiện tại vấn đề chính là, Uẩn Tinh có thể hay không bởi vì nàng không chịu thêm ước thực hiện khó khăn nàng. Trước mắt nhìn tới còn không có chuyện gì. Có lẽ chính như Quan Hân chỗ nói, Uẩn Tinh nhìn tại chính mình trên mặt mũi, sẽ không quá khó xử nàng. Đây tự nhiên là tốt nhất kết quả. Ô ô ô ô. Đường Vãn Tình đem áo lông bọc tại trên đầu kêu lên. Che phủ đều nhìn không đến đầu. Đây là tại ngạo kiều đâu này. Ngươi đã bao nhiêu lớn, liền áo lông đều mặc không tốt sao? Hà Nhiên cười một tiếng, đứng dậy đi qua đem nàng áo lông vuốt đi xuống. Ta hiện tại đến thừa dịp tiểu gia hỏa sinh ra phía trước nhanh chóng nhiều làm nũng. Đường Vãn Tình cong lấy phả vào mồm vì hừ một tiếng. Bằng không thì chờ hắn tới, ngươi liền muốn đi sủng hắn. Phản lại vừa nghĩ, ta cũng không giống nhau sao? Hà Nhiên nhún nhún vai, đến lúc đó hắn còn muốn cùng ta đoạt sữa ăn đâu này. Ngươi đủ. Đường Vãn Tình cười đem đầu chỗ vào Hà Nhiên trong lòng, nắm tay nhỏ tại trên lưng hắn gọi. Tháng 12 đế đô đã rất lạnh. Đối với Đường Vãn Tình cái này người phương Nam mà nói, vừa ra khỏi cửa khẳng định có điểm không quen, cho nên nàng cũng ăn mặc rất dày, cùng chỉ chim cánh cụt giống như quấn cái thiên đại số áo lông. Tuy rằng nàng lộ mang thai, nhưng mà mặc lên như vậy cái áo lông, nhìn lên tới cũng liền không có rõ ràng như vậy. Điện ảnh chính là một bộ sắp tới danh tiếng đã trên trung đẳng hài kịch phiến. Là có thể nhường người xem bật cười. Cười điểm coi như cũng được. Tuy rằng ngẫu nhiên có lúng túng, nhưng mà đại bộ phận cũng không tệ lắm. Đối với Hà Nhiên mà nói, bộ này hài kịch phiến đã có thể. Hắn cũng không tâm tư đi tìm tòi bộ phim này có cái gì nội hàm. Tại Hà Nhiên nhìn tới, hài kịch điện ảnh có sâu sắc nội hàm, tự nhiên là thêm phân hạng. Thế nhưng khiến người ta thoải mái cười một tiếng mà qua. Không có gì nội hàm. Nó cũng không phải chính là cúc áo phân hạng. Không thêm không giảm là được. không có cần thiết không phải níu lấy hài kịch phiến nói nội hàm. Lúc này như cùng người nghèo nói tiền tài, cùng người giàu có nói cảm tình không sai biệt lắm, nhưng mà một phần nhân loại liền ưa thích làm chuyện loại này. Bộ này phân người tựa hồ quên, bọn họ nhìn tiết mục cuối năm tiểu phẩm thời điểm, chỉ hy vọng đơn giản nhẹ nhõm, thật vui vẻ vui một cái là được. Không hy vọng phía trên cho tiểu phẩm áp đặt cái gì, nội hàm. Nhưng mà đến phiên hài kịch điện ảnh lúc, bọn họ liền biến thành tiết mục cuối năm, phía trên. Điện ảnh tan cuộc sau, đeo khẩu trang Hà Nhiên hai người chính là cuối cùng mới đứng dậy rời đi. Đường Vãn Tình vẫn còn cười hì hì nói qua trong phim ảnh thú vị phiến đoạn. Vụn đột nhiên hỏi một câu. Người có nghĩ tới hay không chụp một bộ hài kịch phiến nha? Hài kịch phiến có chút khó khăn làm. Hà Nhiên cười nói, ta hiện tại nếu như chụp một bộ thuần túy hài kịch không có nội hàm điện ảnh, chắc là phải bị không ít người chỉ trích. Người còn sợ bị người soi mói đâm chọc sao? Đường Vãn Tình cười nói, thật sự là so với ta mới xuất đạo thời điểm sợ. Khi đó chính là nghe mới sinh không sợ cọp. Hà Nhiên có chút cảm khái. Khả năng người vốn là như vậy đi. Có được càng nhiều, càng sợ hãi mất đi. Tựa như kẻ có tiền so người nghèo sợ hơn táng ra bại sản giống nhau. Nói nhảm, kẻ có tiền táng ra bại sản chính là không có mấy cái trăm triệu. Người nghèo chính là không có mấy ngàn khối. Điều này có thể giống nhau sao? Hà Nhiên cười nói, ta ý tứ là, qua quen có tiền sinh hoạt, liền không cách nào nữa chịu được qua người nghèo sinh hoạt. Vậy cũng được, hai người vừa đi vừa nói lấy, Hà Nhiên ánh mắt bỗng nhiên bị trong đại sảnh một người đeo kính kính nữ hài hấp dẫn. Bởi vì hắn nhận thức cái này muội tử, cái kia muội tử cũng nhìn về phía Hà Nhiên hai người. Nàng ánh mắt mang theo xem kỹ ý vị, tựa hồ tại xác nhận phía trước người là không phải mình nhận thức. A, thấy được mỹ nữ đi không nổi đường rồi. Đường Vãn Tình nhỏ giọng trêu ghẹo, kỳ thật nàng đã ý thức được. Hà Nhiên hẳn là nhận thức nàng, dù sao nàng là chưa từng gặp qua Hà Nhiên đột nhiên nhìn chằm chằm cái nào đó nữ nhân xa lạ nhìn. Đại học đồng học, nàng cùng nói được một nửa, Hà Nhiên đột nhiên dừng lại. Cái này muội tử cùng Lâm Chỉ Giao chính là bạn cùng phòng. Cùng cái gì? Ếch, trở về lại nói cho ngươi. Thấy được Hà Nhiên đột nhiên chần chờ bộ dáng, Đường Vãn Tình không khỏi nghi hoặc. Cái này muội tử cùng hắn trong đó giống như có loại nào đó quan hệ nha. Nàng lòng hiếu kỳ lập tức bị câu dẫn ra tới. Vậy thì cùng nàng chào hỏi đi. Đường Vãn Tình cười nói, dù sao cũng là đồng học, vô tình gặp được một lần cũng không dễ dàng đâu. Hơn nữa ta xem nàng giống như cũng muốn nhận ra chúng ta. Hà Nhiên đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, lập tức thản nhiên mà nghênh đón lên. Mãi cho đến hai người cùng nàng mặt đối mặt, Hà Nhiên mới cười nói, Lưu Văn đồng học, trùng hợp như vậy a. Ha ha, muội tử lập tức che miệng lại một bên, nhỏ giọng nói, ta liền nói nhìn xem hai người các ngươi rất giống, ta nhãn lực không tệ đi. Không tệ, Hà Nhiên tự đáy lòng mà cười lấy gật gật đầu. Ngươi cái này kính mắt bây giờ là nhiều ít độ? Ngoặc kép, Lưu Văn không nói gì trong nháy mắt, đỡ hạ gọng kính thuận tiện ném cho Hà Nhiên một cái liếc mắt. Được rồi, ta thu hồi vừa vặn nói, ta nhãn lực không được. Hà Nhiên lơ đễnh cười cười, ngươi là đến xem điện ảnh, chúng ta liền không chậm trễ ngươi thời gian, có thời gian một chỗ ăn một bữa cơm. Ta hiện tại xem lại các ngươi, chỗ nào còn có tâm tình xem phim nha. Ngươi là hiện tại liền nghĩ đi ăn cơm sao? Có thể nha, ta trở về cũng có thể cùng các bằng hữu thổi thổi. Lưu Văn ngược lại là rất dứt khoát, nói qua liền trực tiếp đem vé xem phim xé. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.